90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, Lý Oánh Tuyết bị đánh. Sau khi đi vào, Tống Khuyết nghe đi ngang qua hàng xóm nói Lý gia xảy ra chuyện. Lý Tồn Thiện cùng trong nhà đứa bé đi cục công an. Hắn cũng biết tại sao Lý Thiếu Cẩn không tiếp điện thoại. Lý Tồn Thiện đi theo đi. Tống Khuyết bao nhiêu yên tâm. Lý Tồn Thiện có thể bảo vệ Lý Thiếu Cẩn. Cho nên hắn không có lập tức đi cục cảnh sát. Nhưng mà cũng mặt bên nói rõ chuyện này vô cùng nghiêm trọng. Cần Lý Tồn Thiện đích thân ra tay. Đến cùng chuyện gì, Tống Khuyết còn không biết đây. Tổng hợp suy nghĩ một chút, Tống Khuyết cảm giác Lý Thiếu Cẩn có thể trở về tới. Vào nhà nói quá liều lĩnh, các loại đây là tạm thời tốt nhất lựa chọn. Đột nhiên, Lý ra đèn trong nhà sáng. Tống Khuyết do dự một chút. Trước Tống Khuyết cho Thôi Ấu Niên gọi điện thoại. Thôi Hữu Niên không biết chuyện gì. Tống Khuyết không còn dám hỏi Mã Tiểu Linh, cho nên mới đích thân tới. Lúc tới đánh trong phòng điện thoại, là Hoàng Chân nhận, không có nói Lý Thiếu Cẩn đi nơi nào. Không cùng hắn nói, hắn biết trong phòng có người. Bây giờ cũng thắp đèn hết sức, Lý Thiếu Cẩn còn chưa có trở lại. Có muốn hay không đi vào nhà hỏi kết quả? Tống Khuyết thu hồi chân, chờ một chút đi. Tránh cho bị dọa sợ Hoàng Chân, nhất định có thể đợi đến. Qua ước chừng 5 phút, một chuỗi tiếng bước chân truyền tới. Tống Khuyết ánh mắt sáng lên, mấy người này bên trên nhất chính là Lý Thiếu Cẩn, bất quá ở giữa nhất lớn tuổi người lớn cất bước, sậm mặt lại, khí thế hung hăng, hắn nhường người cảm giác bây giờ là không phải lúc nói chuyện. Tống Khuyết vội vàng cầm lấy điện thoại ra, cho Lý Thiếu Cẩn gửi cái tin nhắn. Ngươi ở nơi nào? Lý Thiếu Cẩn bước chân chậm lại, cúi đầu đi xem tin nhắn ngắn. Thần sắc không thể tưởng tượng nổi lên. Êm đẹp, tại sao đột nhiên hỏi ngươi ở nơi nào? Có mấy loại khả năng. Tống Khuyết muốn biết nàng hành tung, quan tâm nàng. Lý Thiếu Cẩn còn không biết Tống Khuyết trở lại, nhưng mà nàng tính một chút ngày, không phải muốn đi học, là không phải là bởi vì người này biết nàng ở nơi nào, cho nên mới hỏi ngươi ở nơi nào. Chơi mèo vờn chuột trò chơi. Lý Thiếu Cẩn cảnh giác ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tìm kiếm tựa như một quét. Dưới cành khô, bướng bỉnh gương mặt tuấn tú cất giấu, không sai biệt lắm cùng mờ tối hòa làm một thể. Đang lo lắng cho cười. Nhìn nàng đánh cố căn chuyện Lý Thiếu Cẩn chắc chắn ông nội sẽ giúp mình, cũng có thể giải quyết. Lúc này trước mặt Lý Tồn Thiện tới câu, Thiếu Cẩn nhìn cái gì? Về nhà, hắn đang bực bội trên, 10 phần uy nghiêm. Lý Thiếu Cẩn cũng không nghĩ Tống Khuyết gánh vác pháo binh, cũng không muốn Tống Khuyết lo lắng, vẫn không thể chọc ông nội sinh khí. Thấy người nhà cũng quay đầu lại, nàng hướng về phía Tống Khuyết phương hướng không tiếng động nói câu, ta không việc gì. Tống Khuyết, vậy một lát liên lạc. Lý Thiếu Cẩn cho Tống Khuyết ra dấu tay, nhường hắn về nhà. Sau đó cô gái kia đi theo nàng người nhà thẳng vào sân, qua 10 phút cũng chưa ra. Tống Khuyết không kịp đợi, cầm điện thoại lên gọi cái dãy số. Điện thoại thông. Tống Khuyết một bên đi ra ngoài vừa nói, tiểu cửu ca, giúp ta tra cái chuyện này. Ngoặc kép, xảy ra chuyện một cái. Lý Thiếu Cẩn trước tìm chuyện Lý Tồn Thiện. Tại sao? Bởi vì ông nội có thể an bài. Nàng tin chắc chuyện này ông nội sẽ giúp nàng. Lý Thiếu Cẩn đoán chừng không tệ. Lý Tồn Thiện tại cục cảnh sát đợi hơn 4 giờ. Trong thời gian này Lý Thiếu Cẩn bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn cũng phải rõ như lòng bàn tay, bao gồm 3 cá nhân lời khai viết như thế nào. Hắn đều biết, bây giờ Lý Tồn Thiện đã giận trên chân mày. Trở về đến nhà vào phòng, Lý Tồn Thiện không đợi đi tới trong phòng khách. Tới rồi huyền quan chỗ, Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du ở trước mặt đổi giày. Hắn cau mày một chút, quay đầu chính là một cái tát. bởi vì Lý Oánh Tuyết tại phía sau cùng đi, cũng chính là Lý Tồn Thiện sau lưng. Lý Tồn Thiện một tát này không thiên vị, trực tiếp đánh vào Lý Oánh Tuyết trên mặt. Lý Oánh Tuyết không đứng vững, ngã nhào một cái ngã xuống đất, nhất thời cảm thấy đầu nổ đom đóm, không đứng nổi, cả người cũng y theo tại góc tường nơi đó. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du nghe động tĩnh thẳng dậy người, thấy là Lý Oánh Tuyết bị đánh, Lý Thiếu Cẩn nhàn nhạt rũ xuống mí mắt. Nguyên lai ở trên xe muốn nói là chuyện này, quả thật không bằng trong phòng được rồi. Lý Thiếu Cẩn không có lên tiếng khuyên giải, ngược lại là Lý Ác Du trời xanh tính hiền lành, nhìn Lý Oánh Tuyết khóe miệng tất cả đều là máu, nằm ở nơi đó mặt không chút máu. Hắn lo lắng hỏi, ông nội, nàng không có sao chứ? Lý Tồn Thiện quay đầu nhìn góc tường, con người lạnh giá, hay là một điểm biểu tình đều không có. Trong phòng Lý Giai Minh cùng Hoàng Trân ở đây, nghe động tĩnh hai người cũng đi ra. Lý Giai Minh vừa cúi đầu liền thấy Lý Oánh Tuyết, vội vàng chạy tới đem người đỡ ngồi dậy. Oánh Tuyết, sau đó khiếp khiếp nhìn Lý Tồn Thiện. Ba, ngươi đánh đứa bé làm gì? Lý Oánh Tuyết lúc này đã dương ra mắt, trên mặt huyết sắc cũng khôi phục, mặt đầy nước mắt nhìn Lý Tồn Thiện. Ra, ta đến cùng thế nào? Ngươi động một chút là đánh ta. Lý Tồn Thiện trầm giọng nói. Thế nào? Lúc sắp đi ta nói qua với ngươi cái gì? Một điểm cũng không nhớ được. Lý Tồn Thiện là trước tới, hỏi chuyện gì xảy ra? Lý Oánh Tuyết nói là Lý Thiếu Cẩn đánh người. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du lúc ấy nói không phải. Khi đó Lý Tồn Thiện trong lòng thì có mặt mũi. Sau đó cảnh sát tới, Lý Tồn Thiện len lén cùng Lý Oánh Tuyết nói, không nên đối với cảnh sát nói nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn đánh Cố Căn. Nhưng mà Lý Oánh Tuyết lời khai nói, Lý Oánh Tuyết thật ra thì sợ nhất không phải cái này. Nàng sợ nhất là Lý Tồn Thiện hoặc là Lý Thiếu Cẩn biết là nàng rượt dây Cố Căn đi tìm Lý Thiếu Cẩn. Không chỉ sợ Lý Tồn Thiện biết, nếu như bà ngoại biết, bây giờ Cố Căn đã tàn phế, có lẽ cũng sẽ oán trách nàng. Tóm lại, chuyện này mới là đối nàng mà nói, phi thường chuyện giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói. Đến nỗi lời khai, Lý Tồn Thiện quả thật không để cho nàng nói, nhưng mà không nói, có thể rời đến Lý Thiếu Cẩn sao? Lý Oánh Tuyết bụng mặt, không phục nói, có thể là cảnh sát nói, không cho phép làm giả lời khai. Lý Tồn Thiện mặc dù không cùng Lý Oánh Tuyết ở cùng một chỗ, nhưng mà cháu gái này có nhiều sẽ đến chuyện, nhiều khéo đưa đẩy hắn biết. Nàng năm nay 20 tuổi, 10 tuổi thời điểm nói láo cũng sẽ không thể một chút. 20 tuổi thời điểm nói nàng sợ cảnh sát, nói còn như vậy có lý chẳng sợ. Hiển nhiên là không sợ hắn. Lý Tồn Thiện giơ tay lên nói, ta nhìn ngươi là bị đánh không đủ. Ai nói nhường ngươi làm giả lời khai? Chị ngươi, cho tới bây giờ đều không có đánh Cố Căn, là ngươi muốn hãm hại nàng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết bĩu môi cười một tiếng. Chẳng lẽ đến bây giờ còn không biết bọn họ ông nội sao? Đây chính là Lý Tồn Thiện, bọn họ ông nội, hắn cảm thấy phải che chở ngươi thời điểm, ngươi coi như giết người phóng hỏa, cũng là của người khác sai. Dĩ nhiên, hắn không che chở ngươi thời điểm, cũng là rất tức ngươi. Lý Tồn Thiện nhìn Lý Oánh Tuyết lại nói một lần. Chị ngươi không có đánh Cố Căn, Cố Căn là lỗi do tự mình gánh. Ngươi nếu như còn dám nói bậy nói bạ, ta sẽ để cho ngươi không nói ra lời. Lý Oánh Tuyết đầu dựa vào tại Lý Giai Minh trong ngực, ủy khuất mặt đầy đều là nước mắt. Lý Giai Minh tình thế khó xử nhìn một chút, sau đó kêu một tiếng. Ba, Lý Thiếu Cẩn nhìn Hoàng Trân đứng ở một bên lo lắng nhìn Lý Tồn Thiện, âm thầm thở dài, nói, ông nội, thôi, ngày buổi chiều bận rộn một chút đi, cũng lo lắng một chút đi, đi nghỉ trước một chút đi, thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc, cảnh sát sẽ phân biệt. Lý Tồn Thiện chỉ Lý Oánh Tuyết nói, ngươi nhìn một chút chị ngươi, nhìn thêm chút nữa ngươi, vợ bé xanh chính là không lên được mặt bàn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, ba, Lý Tồn Thiện nhìn Lý Giai Minh nói, không sai, ta nói chính là ngươi, hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, không có ngươi, cũng sẽ không có hôm nay những thứ này nát chuyện, không có ngươi, cũng chưa có Cố Mộng hủy ta Lý gia danh dự, cũng sẽ không có Cố Căn loại này thân thích, đều là ngươi, đều là ngươi. Một cái tội phạm cưỡng gian còn có thể nhường hắn ở nhà ngây ngô. Ngươi tới đây cho ta. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn không nên kêu phía sau một câu kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.